Lưu Manh Lão Sư, chương 1136. Các ngươi báo nguy đi sao? gocchuyenaudio.com. Vậy các ngươi thử xem nhìn Hổ Đường đội viên lạnh lùng nói. Người bên cạnh không phải Hổ Đường đội viên chỉ là quân sĩ gã còn lại chiến hữu vì không hiện người mất mặt bọn họ mở một chiếc bản địa bài xe lại đây hay mặc thường phục lại đây làm phiền Dương đương nhiên không khi bọn hắn một sự việc. Hắc hắc, các ngươi nghĩ đến thành quản đội tới cứu Quách Biển quả thực là mắt vô vương pháp, còn muốn đánh ta nhóm thành quản đội viên chúng ta đánh chết các ngươi là xứng đáng, chúng ta còn có thể cầm thường. Làm phiền Dương nói, đúng rồi các ngươi là cảnh sát. Làm phiền Dương cảm thấy được hay cẩn thận một chút lên tiếng hỏi Sở. Không phải, Hổ Đường đội viên nói, là xuyên sát viện. Làm phiền Dương lại hỏi. Không phải, là pháp viện. Làm phiền Dương hay chưa từ bỏ ý định nếu bọn họ không phải dựa vào cái gì nhiêu. Cũng không phải, Hổ Đường đội viên lắc đầu. Làm phiền Tường tức giận, ta kháo mẹ ngươi, các ngươi chết chắc rồi. Trần Thiên Minh đứng lên nói. Là sao, làm phiền Dương ngươi hôm nay chết chắc rồi, chi pháp phạm pháp còn muốn người khác giao quản lý phí. Quách Biển chẳng những giao ngươi nhóm còn bắt hắn đem hắn đánh, ta xem ngươi đến lúc đó nói như thế nào. Ngươi bậy bạ không thể nào, chuyện làm phiền Dương rầm rĩ nàng kêu lên. Loại chuyện này không có căn không có theo bọn họ nói như thế nào cũng là không có dùng là. Người nào không biết người bán hàng rong cùng thành quản quan hệ kém, dù sao Quách Biển có sai trước đây cư nhiên dám ở bờ sông bãi bữa ăn khuya, việc này chính là đi tìm chủ tịch cũng không có vô dụng. Là sao, Trần Thiên Minh cười lạnh, hắn cầm cua Quách Hiểu Đan truyền đạt di động mở ra di động ghi âm công năng. Di động liền thả ra vừa rồi làm phiền Dương cùng Quách Hiểu Đan cái kia đoạn điện thoại. Làm phiền Dương đội trưởng ngươi thật sự là có thể a, chẳng những muốn thu người bán hàng rong quản lý phí còn thiết kế hãm hại người ta, muốn người ta muội muội cùng ngươi bằng không sẽ đưa đi cục công an. Xem ra ngươi làm phiền Dương đội trưởng ở nơi này chính là một nhân vật. Làm phiền Dương nghỉ ngơi, hắn thật không ngờ Quách Hiểu Đan dám lừa hắn, cố ý cùng hắn tại trong điện thoại di động nói chuyện, sau đó bản sao hắn nói chuyện. Các ngươi lên cho ta đem kia di động cho ta đoạt lấy qua, làm phiền Dương nghỉ tư đáy để ý kêu lên. Nếu đem này tay cầm qua làm chứng theo kia còn phải. Mẹ nó không thể tưởng được Quách Hiểu Đan như vậy gian, không nhất định là vậy cái nam nhân dạy Quách Hiểu Đan. Còn có đem bọn họ toàn bộ đánh ngã không giết chết bọn họ ta liền không họ làm phiền. Thiên Minh cẩn thận, Quách Hiểu Đan lo lắng kêu lên, mười mấy người cầm cành côn xông lại loại này trận thế nàng là sợ hãi, nàng sợ Trần Thiên Minh bị đánh đến. Trần Thiên Minh quay đầu lại cười cười nói. Không có việc gì, Hiểu Đan bọn họ sẽ muốn làm ước lượng. Nếu mười mấy người thường đều muốn làm không ước lượng, cái kia Hổ Đường đội viên rõ ràng về nhà phóng nghiêu quên đi. Sư nương ngươi yên tâm đi, những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta sẽ bãi bình, các ngươi ở bên cạnh ngồi xem cuộc vui là được rồi. Cái kia Hổ Đường đội viên cười ha ha, bây giờ là chính mình biểu hiện thời điểm, không biết Minh Thiên lão sư có thể hay không cho mình cũng đưa vào 10 năm công lực đâu. Nếu nói như vậy chính mình tựu sảng liễu. Đường này thành quản đội viên xông lại lúc Hổ Đường đội viên cùng với cái kia quân nhân cũng bắt đầu triển khai. gocchuyenaudio.com, quyền cước đại chiến, quân nhân sẽ không võ công chỉ là sử xuất quân thể quyền cùng với một vài cầm nã thủ, nhưng chính là như vậy hắn cũng có thể đối phó 2-3 người cái nắm cảnh côn thành quản đội viên. Hổ Đường đội viên tựu lợi hại, chỉ thấy hắn về phía trước một hướng thân mình như gió, hướng này thành quản đội viên thổi đi. Tiếp theo hắn quyền đấm cước đá một hồi, phát thảo quyền một hồi, bay đá một hồi, gió xoáy chân đem những người đó đánh cho ngã trái ngã phải, mỗi người gào khóc thảm thiết. Này đây là quay phim sao? Làm phiền Dương nhìn lừa gạt mắt đối phương chỉ là hai người sẽ đem thủ hạ của hắn đánh cho kêu cha kêu nương, nếu không phải hai người kia chắn cửa chỉ sợ bọn họ hận không thể dài hơn hai cái đùi chảy. Vì chơi đùa là được rồi, ngàn vạn lần không cần làm tai nạn chết người. Trần Thiên Minh đối Hổ Đường đội viên nói. Đã biết lão sư ngươi yên tâm đi, Hổ Đường đội viên kêu lên, chỉ chốc lát sau thời gian này thành quản đội viên đã bị Hổ Đường đội viên bọn họ đánh quỳ rạp trên mặt đất. Đại tàu cũng nhìn nghỉ ngơi, nàng bắt đầu còn tưởng rằng Trần Thiên Minh bọn họ không biết sống chết dám 2-3 người cái người đối phó làm phiền Dương bọn họ. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh cái kia lưỡng người bằng hữu lợi hại như vậy, chỉ chốc lát sau thời gian sẽ đem thành quản đội viên cấp đánh ngã. Hiểu Đan Thiên Minh bằng hữu lợi hại như vậy a? Đại tẩu phe phẩy Quách Hiểu Đan cánh tay, là a bọn họ rất lợi hại, Quách Hiểu Đan đắc ý nói. Làm phiền Dương chứng kiến thế không đúng, hắn suy nghĩ hướng trên lầu chạy tới, chỉ cần mình một hồi đánh điện quát báo nguy kêu vài bằng hữu lại đây hỗ trợ hai người kia sẽ võ công thì sao? Bọn họ chẳng lẽ không sợ viên đạn, nhưng là để làm phiền Dương thất vọng chính là hắn mới vừa lên thang lầu cái kia Hổ Đường đội viên tựu bay tại trên bậc thang cười tùm tìm địa nhìn hắn. Thật to ca, ngươi có thể cho ta đi lên sao? làm phiền Dương Ha thắt lưng đối Hổ Đường đội viên cười quyến rũ. Hảo hán không ăn trước mắt mệt chờ mình mang người lại đây tái giết chết bọn họ. Ngươi là ai đại ca? Hổ Đường đội viên không cùng làm phiền Dương khách khí, hắn một cước đá chúng làm phiền Dương bụng, làm phiền Dương đứng không được hướng dưới bậc thang mặt té xuống. Đông đông đông, làm phiền Dương giống bì cầu dường như té xuống rơi mặt mũi bầm dập. Trần Thiên Minh kiến giá đã đánh xong, hắn liền đi tới làm phiền Dương trước mặt nói. Làm phiền Dương đội trưởng, phiền toái ngươi gọi người mang Quách Biển đi ra. Ta không biết, làm phiền Dương khổ nghiêm mặt nói. Nguyên lai ngươi không biết a, vậy coi như huynh đệ ngươi giết chết hắn quên đi, dù sao lưu hắn ở trong này cũng vô ích, lưu lại người biết là được. Trần Thiên Minh đối bên cạnh Hổ Đường đội viên khiến một cái ánh mắt. Đừng, ngươi không nên, ta biết a. Làm phiền Dương dường như sợ Trần Thiên Minh nghe không được hợp lại địa lớn tiếng kêu. Làm phiền Dương hiểu được những người này không phải dễ chọc, nhìn bọn họ bộ dáng hình như là đại bang phái, động bất động tựu giết chết người. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Làm phiền Dương, chúng ta nhưng không có thời gian với ngươi chơi, nếu ngươi dám gạt ta hoặc là đùa giỡn hoa gì chiêu cũng đừng trách ta nhóm xuống tay mới a. Hiện tại Trần Thiên Minh hung nghiêm mặt đem làm phiền Dương hận đắc trong lòng trực nhảy. Làm phiền Dương, góc chuyện audio.com, bình thời là lấn thiện sợ ác, hiện tại thấy người ta lợi hại như vậy còn đem bọn họ đánh cho mỗi người giống đầu heo không, hắn làm phiền Dương là xuất thành đầu heo. Hắn nào dám ra vẻ, các ngươi nhanh đi đem Quách Biển phóng xuất. Làm phiền Dương kêu lên, làm phiền Dương ngươi nghe rõ ràng, nếu các ngươi dám ra vẻ ta cái tựu giết chết ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa không cẩn thận địa tại làm phiền Dương trên người dẫm hai cước. Ai nha má ơi, ta không dám a. Làm phiền Dương kêu thảm, các ngươi nhanh lên a, lỗ tai điếc sao. Có phải hay không các ngươi muốn ta chết, có một cái thành quản đội viên ngựa trên đứng lên hướng phía sau phòng đi đến. Chưa từng có bao lâu hắn liền mang theo Quách Biển đi ra. Quách Biển đại ca, đại tàu cùng Quách Hiểu Đan chạy đến Quách Biển bên người kêu. Các ngươi lợi hại a, thành quản đội so với đồn công an còn nhiều, ngươi nhóm còn không mau điểm tay nắm khóa cấp mở ra. Trần Thiên Minh nhìn Quách Biển trên tay khảo mắng. Là cái kia thành quản đội viên sợ hãi nói. Quách Hiểu Đan nhìn Quách Biển trên mặt thương tâm nói. Ca, bọn họ đánh ngươi sao? Này đó vương bát đàn, ta theo chân bọn họ giảng đạo lý nhưng thật không ngờ bọn họ vài người tựu cùng nhau đánh ta, còn một bên đánh ta một bên hô ta đánh bọn họ. Quách Biển tức giận nói, bọn họ bắt ta sau khi trở về còn đánh ta. Đại ca ngươi ngồi trước tại trong ghế nghỉ ngơi một hồi, ta giúp ngươi lấy lại công đạo. Trần Thiên Minh nói. Quách Hiểu Đan cùng đại tẩu vội vàng ôm Quách Biển đến phía sau ngồi. Trần Thiên Minh đi qua tới đối làm phiền Dương nói. Làm phiền đại đội trưởng, ngươi nói chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào làm? Hảo hán tha mạng a, ngươi nói như thế nào làm tựu như thế nào làm? Làm phiền Dương cầu xin tha thứ. Vậy ngươi hiện tại báo nguy đi sao? Trần Thiên Minh nói, báo nguy. Làm phiền Dương cho là mình nghe lầm. Trần Thiên Minh gật gật đầu chụp một lần làm phiền Dương bả vai, là a, ngươi hiện tại có thể báo nguy, kêu cảnh sát lại đây đem sự tình phía sau xử lý xong. Làm phiền Dương quả thực không tin mình cái lỗ tai, trên đời còn có ngu như vậy người, bọn họ đánh chính mình còn dám kêu cảnh sát, qua mẹ nó một hồi giết chết các ngươi. Tốt ta hiện tại tựu báo nguy. Làm phiền Dương cười đến thấy nha không thấy mắt, cái kia xuất sưng ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Làm phiền Dương cầm ra điện thoại di động của mình suy nghĩ cho mình nhận biết cảnh sát gọi điện thoại. Người đánh o báo nguy điện thoại, Trần Thiên Minh nói. Làm phiền Dương đành phải đánh 110, dù sao này khu cục trưởng cục công an hắn nhận biết, trước kia hắn còn cùng cục trưởng ăn cơm xong đâu. Ha ha, một hồi cảnh sát qua các ngươi tựu xong đời. Làm phiền Dương ở trong lòng âm thầm cao hứng. Ta đánh xong, làm phiền Dương cao hứng địa đối Trần Thiên Minh nói. Không cần quá nhiều lâu cảnh sát sẽ qua thành quản đội. Tốt lắm, nhìn ngươi như vậy ngoan ta liền không đánh ngươi, ngươi đi đến bên kia cùng thủ hạ của ngươi cùng nhau ngồi chồm hổm bắt tay vào làm phóng ở trên đầu. Trần Thiên Minh cười nói, làm phiền Dương mười mấy người ngoan ngoãn địa ở nơi nào ngồi chồm hổm, mà Trần Thiên Minh ba người ở nơi nào đứng nói chuyện phiếm nói giỡn, dường như vừa rồi đánh người là không là bọn hắn. Quả nhiên cũng không lâu lắm bên ngoài tựu truyền đến tiếng còi cảnh sát, tiếp theo hướng vào đi vài cái cảnh sát xem bọn hắn trên lưng đều có khắc súng lục đánh giá thăng chỉ hào đột xử. Góc chuyện audio.com, kiện xử lý, là ai báo cảnh, một người cảnh sát hỏi. Trần Thiên Minh mỉm cười nói. Báo nguy, người chính ở nơi nào ngồi chồm hổm, các ngươi là thuộc loại làm sao? Cái kia cảnh sát nhìn Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày, chúng ta là thuộc loại quản hạt nơi này đồn công an, vừa tiếp xúc với đến báo nguy điện thoại tựu chạy tới, ta là sở trường. Không tệ lắm, sở trường đích thân lại đây, không biết có thể hay không theo lẽ công bằng làm việc. Trần Thiên Minh tiếp tục cười. Rốt cuộc sinh sự tình gì? Sở Trường tay nắm đặt ở bên hông. Bọn họ vừa tiếp xúc với đến báo nguy điện thoại nói thành quản trong đội đã xảy ra chuyện tựu ngựa trên chạy tới. Này đồn công an Sở Trường là một cái khôn khéo người tài năng ở thành quản trong đội nháo sự người còn muốn thành quản đội báo nguy nhất định là không nhỏ chuyện tình. Bọn họ cũng biết thành quản đội là cái gì mặt hàng người bình thường không thể trêu vào bọn họ hơn nữa bọn họ cũng tự cho là đúng có việc cũng không tìm cảnh sát chính mình bãi bình. Vì thế nhận được như vậy báo nguy điện thoại Sở Trường ngựa trên mang theo thủ hạ chạy tới. Tốt lắm ngươi nghe một lần đi sao? Trần Thiên Minh đem sự tình chân tướng nói cho mấy tên kia cảnh sát nhưng lại thả Quách Hiểu Đan di động ghi âm. Sau khi nghe xong Sở Trường âm thầm cân nhắc, vừa rồi hắn cũng nhìn hiện trường đối phương có 6 người 4 nam 2 nữ mà thành quản đội có mười mấy người cảnh căn còn ném xuống đất từ tình huống này đến xem 6 người này không đồng đơn chẳng những đánh thành quản đội viên còn gọi bọn hắn báo nguy. Nếu những người này không phải đầu có vấn đề chính là bọn họ bảo trì không sợ hãi. Vị tiên sinh này như vậy đi chúng ta hồi đồn công an tái xử lý được không? Sở Trường cẩn thận hỏi, người muốn như thế nào xử lý đâu? Trần Thiên Minh hỏi, nói thực ra đi sao chuyện này khá lớn ta một cái Sở Trường có thể xử lý không được ta muốn xin chỉ thị trên cấp. Sở Trường nói, cách trương,